ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 123, phiên ngoại 3, quán trà sữa của anh 3, 2. Góc truyện audio.com, dịch, LTLT, sau khi anh 3 xuống lầu, đám người bọn họ vẫn còn ngơ ngác ngồi bên bàn. Mấy giây sau, Khấu Thầm đứng lên, đi về phía cầu thang. Làm gì đó, Hoắc Nhiên cũng vội vàng đứng lên. Không có dưới lầu, Khấu Thầm quay đầu lại nói. Lại chuyển sang phía ban công. Vừa rồi nhân viên phục vụ nói hắn sẽ tặng tôi một dĩa bánh ngọt. Đi mua bánh rồi à? Giang Lỗi hỏi. Không đến mức đó đâu. Chẳng phải đều đưa đến từ sớm rồi sao? Từ Chi Phàm có hơi cạn lời nhìn cậu ta. Chấm, bánh kem còn phải tạm thời ra ngoài mua. Vậy có còn buôn bán nữa không? Khấu Thầm cũng không nói nhiều. Dựa vào lan can nhìn xuống dưới. Anh ba đã bước ra khỏi quán. Vừa gọi điện thoại vừa đi đến bên cạnh chậu hoa ở ngoài. Chuyện gì thế? Hoắc Nhiên cũng dựa vào. Có cần xuống hỏi thử không? Chắc sẽ không có gì đâu. Khấu Thầm nhíu mày nghĩ. Lần trước nhìn thấy cũng nghĩ hắn kỳ lạ khác với người thường. Với lại cũng coi như là giúp chúng ta. Lát nữa có chuyện gì thì tính sau. Đừng dọa đám Lộ Hoan. Nhưng mà đám Lộ Hoan chắc không có bị dọa sợ. Hoắc Nhiên nghe thấy bọn họ ở đằng sau nói. Wow, vẽ đẹp quá. Cậu quay đầu lại, chê ý cái bàn mà trước đó các cậu nhìn. Quả thật là một bức tranh cát. Mặt bàn màu đen với cắt màu trắng. Tranh vẽ hai con kiến khiêng lá cây bò lên chê y sườn núi. Thực ra bức tranh này vẽ không tỉ mỉ lắm. Dù sao cũng là cát, nhưng có được cái hôn. Thậm chí có thể nhìn ra được con kiến nhỏ phía trước bò có sức hơn con kiến đằng sau. Rất dễ thương, tôi chụp một tấm, Lộ Hoan lập tức lấy điện thoại ra. Cao thủ trong dân gian. Khấu Thầm nhìn người đàn ông bên cạnh cũng đang dựa vào lan can. Vừa rồi người đó ngồi ở đây, chắc là do anh ta vẽ, nhưng mà lúc này anh ta chỉ nhìn phía trước, khóe mắt cũng chẳng nhìn về phía này. Bọn họ cầm điện thoại chụp bức tranh kia một hồi, bàn không lớn, 4-5 người vây xung quanh đã chật rồi. Ngụy Siêu Nhân chờ Hồ Dật bước ra mới giơ điện thoại đến gần. Tao cũng chụp một, còn chưa nói xong thì nhìn thấy tay của cậu ta run run. Điện thoại từ trong tay cậu ta vèo một cái. Không có độ cong gì hết mà lộn hai vòng rơi lên trên y bàn. Điện thoại đụng vào người hai con kiến nhỏ. Mấy người bọn họ đều giật mình. Cùng nhau im lặng nhìn điện thoại trên y người kiến nhỏ. Đệ, Hứa Xuyên đè thấp giọng. Mày run con khỉ. Tao mà biết thì tao còn run con khỉ. Ngụy Siêu Nhân cẩn thận cầm điện thoại lên. Mọi người nhìn xong lại một lần nữa im lặng. Con kiến nhỏ mất tiêu rồi. Hoắc Nhiên chần chừ mấy giây. Lấy ngón tay chọt lên chê y cái thứ màu trắng. Lại nhanh chóng l yêu ta đầu ngón tay. Làm muối, cậu nói, ai hỏi cậu cái này. Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên. Rất muốn vươn tay sờ trán cậu thử. Xem có bị sốt hay không. Siêu Nhân làm hư tranh của người ta rồi. Hồ Giật nhỏ giọng nói. Là do người kia vẽ sao? Khấu Thầm quay sang nhìn về phía đầu kia lan can, người đàn ông kia cũng quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ bên này. Cậu không chút nghĩ ngợi, lập tức mở miệng, chú, Hoắc Nhiên nhéo eo cậu một cái. Gằn giọng, cậu mù hả? Lúc này Khấu Thầm mới chú ý đến dáng vẻ của người đàn ông kia cũng chỉ 30 mấy. Vội vàng sửa lại, anh, đây là anh, vẽ sao ạ, con kiến này này. Ừ, người kia đáp. Xin lỗi ạ, Hoắc Nhiên nói. Tụi em không cẩn thận. Sửa nó thành, sa mạc rồi, người kia không nói gì. Nhìn bọn họ, có thể sửa lại không ạ? Hứa Xuyên hỏi. Không thể, người đó nói. Vậy làm sao đây? Lộ Hoan có hơi lo lắng. Chạy mau đi, người kia nói. Lát nữa ông chủ lên lại đòi nạp 800 tệ. Anh nói cái gì cơ? Khấu Thầm xoay người, người kia cười. Không đáp, lúc Khấu Thầm đang định mở miệng lại thì anh ta bước đến. Không sao, anh ta thuận tay khẩy chê y muối mấy cái. Lại cầm muối ở bên cạnh lên, giải vào chính giữa hai nắm. Sau khi đầu ngón tay vừa móc vừa đè mấy lần, chê y muối lại vẽ ra hai con kiến nhỏ. Không giống hai con trước đó lắm. Dường như động tác là cúi người chào cảm ơn khi biểu diễn kết thúc. thẻ làm rồi cũng có thể trả lại. Anh ta phủi muối chê y tay, rời khỏi ban công, đỉnh, Giang Lỗi nhìn cái bàn. Thẻ có thể trả à, Hồ Dật nắm được trọng điểm. Vừa rồi anh ấy nói vậy đúng không? Trả con khỉ, Khấu Thầm nhướng mày, tùy tiện ăn mấy lần là hết rồi. Bọn họ về lại bên cạnh bàn, ngồi xuống nói chưa được mấy câu thì nhân viên phục vụ gầy lại lên. Trong khay là món ăn vặt bọn họ gọi, còn có một dĩa bánh ngọt rất xinh đẹp. Dĩa bánh này là tặng, tên gầy nói, ông chủ của mấy anh đâu? Khấu Thầm hỏi, ở cửa chờ người, tên gầy nói, sao thế, không có gì. Khấu Thầm uống một ngụm trà sữa, tên gầy xoay người đi. Ôi, nếu lúc này đang ngồi chê y bờ cắt thì đơn giản rồi. Giang Lỗi dựa vào ghế duỗi chân ra. Gió biển, sóng, ánh nắng, lần trước lúc tụi mình đi biển có phải là cảm giác này không? Khi nào đi lại đi? Hứa Xuyên hỏi, còn nói kỳ nghỉ hè này. Cuối cùng tên nào tên nấy không phải ngủ thì là ngủ. Bây giờ thì hay rồi. Bắt đầu đi học rồi. Chẳng phải trước khi nhập học chính thức còn mấy ngày nghỉ sao? Từ Chi Phàm nói, mấy ngày đó đi đi. Coi như thả lỏng một chút. Kỳ nghỉ đông chắc chắn không có thời gian rồi. Lại chờ nữa thì phải đến nghỉ hè năm sau. Có thể đi gần một chút. Hồ Dật nói, ba tao với, người phụ nữ kia, trước đó có đi một chuyến, đi bằng tàu hỏa, phong cảnh dọc đường cũng đẹp, chúng ta có thể đi, chê y tường nhà ông ấy còn có đăng bài hướng dẫn nữa. Củ cái được đó, Khấu Thầm bật cười, mày không cảm thấy ghê tởm nữa rồi à? Trước đây chắc chắn thấy ghê. Hồ Dật nhìn mấy nữ sinh, nhóm nữ sinh không chú ý đến nội dung trò chuyện của bọn họ. Đang cùng nhau chụp hình ở bên cạnh cửa sổ, Hồ Dật thấp giọng nói, nhưng mà bây giờ tao nghĩ thông suốt rồi, ông ta không đáng để tao buồn bực, lão viên nói chuyện với tao mấy lần, nói một đống lời sâu xa, nghĩ thông suốt rồi, Hoắc Nhiên hỏi, không hiểu, Hồ Dật nói, nhưng mà nghe theo lời thầy ấy chắc chắn không sai, mù quáng, Hứa Xuyên tặc lưỡi, dù sao cũng là lão viên. Phèn não tàn một lần thôi. Hồ Dật nói, mẹ tao sắp đệ đơn ly hôn rồi. Tao cảm thấy rất tốt. Tuổi tác của bà ấy cũng không lớn. Sau này còn có thể tận hưởng cuộc sống. Tụi mày có đàn ông độc thân nào tốt thì nhớ để ý cho mẹ tao. Có thật này, Khấu Thầm vỗ đùi, bạn ba tao, thường hay đi tập gym với nhau. Tao về hỏi thử, có ảnh không? Hồ Dật hỏi, để tao xem. Khấu Thầm bắt đầu lướt điện thoại. Mẹ mày có ảnh không? Gửi cho tao một tấm. Hoắc Nhiên ở bên cạnh cười mãi. Sao chủ đề lại bỗng nhiên chuyển sang giới thiệu bạn trai cho mẹ Hồ Dật rồi? Trong thời gian ngắn cậu vẫn chưa kịp phản ứng. Đừng giới thiệu vội, Từ Chi Phàm nói. Phải hỏi thăm các bên rõ ràng. Nếu hai bên đều có ý muốn tìm bạn thì lại tìm cơ hội gặp mặt. Đương nhiên rồi, Khấu Thầm lướt điện thoại. Tao làm việc thì mày yên tâm, mẹ của Hồ Dật trông rất thanh tú, nhìn cũng rất trẻ, bạn của Khấu lão nhị vừa nhìn thì là dáng vẻ của người thành đạt. Tao cảm thấy rất xứng đôi, Giang Lỗi nói, phải, mọi người đều gật đầu, không ngờ tụi mình mới 17-18 tuổi lại làm chuyện mai mối xe duyên. Hoắc Nhiên không nhịn được tặc lưỡi, quá đỉnh, không có chuyện gì mà chúng ta không làm được, Ngụy Siêu Nhân vỗ bàn. Mẹ mày khi nào ly hôn xong thì nói tao. Khấu Thầm nhìn Hồ Dật. Tao đi nghe ngóng trước. Được, Hồ Dật chắp tay với Khấu Thầm. Bọn họ đang nói chuyện náo nhiệt thì cầu thang lầu 2 bỗng nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. Anh ba đi lên, lướt mắt nhìn xung quanh. Không còn ai nữa à? Đúng lúc, Khấu Thầm còn chưa kịp hiểu câu này có ý gì thì nhìn thấy hắn cầm cái ghế ở bên cạnh xoay nửa vòng. Hắn ngồi xuống ghế, khoanh tay lại nhìn về phía cầu thang. Cả đám nhìn theo ánh mắt của hắn. Đi lên, giọng tên gầy truyền đến. Sau đó một người đi lên. Tiếp theo là người thứ hai. Người thứ ba, đệ, Khấu Thầm nhìn người bước lên. Tay che ở bên miệng nhỏ nhỏ. Là mấy tên hôm đó đúng không? Phải, Ngụy Siêu Nhân nhìn một cái đã nhận ra. Lập tức nắm chặt tay lại. Sau khi mấy tên kia đứng yên ở chính giữa phòng,

người đàn ông ngồi trên y ghế ba đằng sau quay mặt phì cười. Thì em hỏi thẻ này ngoài em ra còn có thể cho bạn bè bạn học gì đó dùng được không? Khấu Thầm nói, không thể, anh ba trả lời rất dứt khoát. Vâng, Khấu Thầm đáp, lần đầu tiên thấy ép mua ép bán. Cũng là lần đầu tiên thấy thẻ của quán trà sữa còn mẹ nó dùng tên thật. Bạn trai nhóc có thể dùng. Anh ba đóng gói hộp bánh lem nhỏ xong. Đặt trước mặt Khấu Thầm. Đây là thẻ tình nhân. Khấu Thầm giật mình nhìn hắn. Sau khi hoàn hồn lại thì lập tức quay đầu lại. Đi hết rồi, anh ba nói. Khấu Thầm thấy mấy nữ sinh đều đã ở cửa quán. Lúc này mới quay đầu lại cầm bánh kem. Đi thong thả, anh ba nói. Vâng, Khấu Thầm đáp một tiếng, đẩy cửa bước ra ngoài. Sau khi đưa bánh cho đám lộ hoan, mọi người tiếp tục đi về phía phố đi bộ. Khấu Thầm với Hoắc Nhiên đi cuối cùng, nghe đám người phía trước nói chuyện, thỉnh thoảng vào cửa hàng dạo một vòng. Trước đây tôi cực kỳ không thích ra ngoài đi dạo. Hoắc Nhiên nói, bây giờ không biết có phải ở nhà quá lâu hay không mà ra ngoài tùy ý dạo một lần như này tâm trạng lại cảm thấy rất tốt. Ừ, Khấu Thầm gật đầu. Hoắc Nhiên quay sang nhìn Khấu Thầm. Tôi phát hiện tâm trạng của cậu tốt cực kỳ. Từ sau khi bước ra khỏi quán cậu cứ vui mãi. Ừ, Khấu Thầm cười. Lại gật đầu, cậu không đến mức đó chứ. Hoắc Nhiên nói, dù gì cậu cũng là con nhà giàu. 1.000 tệ mà vui thành thế này có phải không có tiền đồ lắm không? 1.000 tệ gì cơ? Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, nghĩ một chút lại cười. À, không phải vì chuyện này. Vậy thì vì cái gì? Hoắc Nhiên hỏi, ông chủ đó, anh ba ấy, Khấu Thầm ôm vai Hoắc Nhiên, ghé sát tai cậu thầm thì. Hắn nói, đây là thẻ tình nhân, bạn trai cậu có thể dùng. Bạn trai cậu là, Hoắc Nhiên hỏi được một nửa thì mắt trừng lớn. Đờ mờ, hắn nhìn ra rồi, ừ, Khấu Thầm cười đến mức mắt nheo lại. Sao lại nhìn ra được? Hoắc Nhiên đè thấp giọng, sao tôi biết được, Khấu Thầm kaoa sắc yêu ta chí, có thể là quá xứng đôi, vừa nhìn đã biết là một cặp, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm không để ý đến cậu, nhìn về phía trước sung sứa y gờ cười to một hồi, mấy người phía trước đều quay đầu lại, sao thế, Từ Chi Phàm hỏi, vui vẻ, Khấu Thầm nói, ở cùng với mọi người vui vẻ cực kỳ, giả dối. Hứa Xuyên nhỏ giọng nói, giả dối, Giang Lỗi cũng nhỏ giọng nói, giống chê y, Hồ Giật quay đầu lại nói, cảm ơn, Khấu Thầm cười nói, đi, đi dạo thôi, buổi tối ăn hải sản đi, nhà hàng phía sau phố đi bộ ấy, được, mọi người tích cực hưởng ứng, cách chương.